Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213: Tất phải giết thương. Dừng tay, Tiêu Nhược Sơ lo lắng hô to một tiếng. Nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Vũ thế mà lại như thế lỗ mãng. Dĩ nhiên thật dám ngay ở Trì Sơn Hà trước mắt trực tiếp giết chết Vô Ảnh. Lúc đầu mượn Lục Thiều Nhan thế, Trì Sơn Hà cũng không dám theo liền giết Lâm Vũ. Nhưng bây giờ Lâm Vũ giết Vô Ảnh cũng là cho Trì Sơn Hà một cái lý do. Nàng không khỏi có chút tuyệt vọng. Trì Sơn Hà ở phán quan cấp câu hồn sứ trong, tuy là không tính là rất cường đại, nhưng đối phó với cấp độ S quỷ quái cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn một ngày nổ súng, Lâm Vũ tất nhiên là hồn phi phách tán kết cục. Nàng làm sao còn hướng Lục hội trưởng cùng Giang Linh Nhi giao phó. Nhưng mà nàng hô lên một tiếng này đồng thời đã tới không kịp, Trì Sơn Hà đã bóp cò. Một tiếng súng vang chi về sau, Trì Sơn Hà trong tay ngân sắc súng lục nòng súng chỗ tức thì sáng lên một điểm hoa lửa, viên đạn đã ra nòng. Mà cái này đem ngân sắc súng ngắn ra viên đạn liền phảng phất thuấn di một dạng, ở đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt liền đã tiêu thất. Lâm Vũ căn bản không có chứng kiến viên đạn quỹ tích bay. Theo lý thuyết, lấy hắn bây giờ động thái thị lực, thông thường đạn súng lục cũng liền so với vận tốc âm thanh nhanh lên một chút, thậm chí còn không bằng hắn tốc độ xuất thủ. Cho dù là súng bắn tỉa viên đạn, cũng không trở thành làm cho hắn liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Né tránh càng là dễ dàng. Ở súng vang lên đồng thời, Lâm Vũ cũng cảm giác ngực chỗ hơi chấn động một chút, phảng phất bị cái gì bắn trúng một dạng, truyền đến một tia nhọn đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn một cái, một viên đạn chính khảm ở lồng ngực của hắn lên, đầu đạn đã chạm vào trong da. Nguyên lai như đây, đạn này là tất trúng sao? Lâm Vũ tức thì minh bạch. Bất quá, cái này dù sao cũng là chấp niệm tạo vật hình thành hư huyễn tồn tại, chỉ công đánh linh hồn, cho nên phục của hắn cũng không có tổn thương. Cái này đạn bắn trúng linh hồn chi về sau, chỉ có đầu đạn đi vào một chút nhỏ, lập tức viên đạn liền biến mất. Quả nhiên, Lâm Vũ lộ ra mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Trì Sơn Hà, nói ra, nguyên lai Trì phó hội trưởng cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Trì Sơn Hà há hốc mồm, Tiêu Nhược Sơ cũng há hốc mồm, Vô Ảnh quỷ hồn cũng há hốc mồm. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người há hốc mồm, ai cũng không dám tin tưởng, một cái cấp độ S quỷ quái, cư nhiên có thể đỡ nổi phán quan cấp câu hồn sứ một kích. Không được, không thể, Trì Sơn Hà khó có thể tin hét lớn một tiếng, chợt nâng súng lên, lại cho Lâm Vũ một thương. Viên đạn ở ra khỏi nòng trong nháy mắt, trực tiếp bắn trúng Lâm Vũ. Lúc này đây, đánh là cái trán, viên kia vàng óng viên đạn liền khảm ở Lâm Vũ cái trán lên. Đầu đạn hơi hơi lõm xuống đi vào, nhưng kết quả rất rõ ràng, viên đạn này căn bản không có thương tổn được Lâm Vũ linh hồn. Đi tìm chết, Trì Sơn Hà cắn răng một cái, lại rút ra khác nhất cái màu đen súng ngắn. Đối phó một cái cấp độ S quỷ quái còn muốn sử dụng song thương phải giết. Điều này làm cho hắn cảm giác mình rất thất bại. Nhưng vì giết Lâm Vũ, hắn cũng quản chẳng phải nhiều. Ngân sắc súng ngắn là tất trúng chi thương. Đối phó senior cấp bậc trở xuống quỷ quái, chỉ cần một thương đã đủ. Mà hắc sắc súng ngắn, tắc thì là hắn đối phó senior cấp bậc quỷ quái đại sát khí. Cho dù là senior cấp bậc quỷ quái, chỉ cần chung song thương hai khỏa viên đạn, sẽ dẫn phát song tinh tất tử hiệu quả, lập tức hồn phi phách tán. Lại là một thương, hắc sắc súng lục viên đạn cũng không phải là thuấn di, tốc độ cũng không tính là rất nhanh, khoảng chừng cũng chỉ có mấy lần vận tốc âm thanh, nhưng khoảng cách gần như thế, mấy lần vận tốc âm thanh đã đầy đủ nhanh. Chỉ là, Lâm Vũ đọc tâm đã dự đoán được Trì Sơn Hà một thương này. Cho nên hắn chỉ là hơi hơi nghiêng người, liền né tránh viên đạn này. Né tránh, Trì Sơn Hà ánh mắt biến đổi, vội vã nắm chặt hắc sắc súng ngắn, liên tục bóp cò. Một thương, chỉ cần đánh trúng một thương, là có thể lập tức dẫn phát song tinh tất tử. Nhưng mà, đối diện cái này Lâm Vũ lại phảng phất xem thấu hắn tất cả động tác một dạng. Chỉ là đơn giản chớp động mấy xuống, đã đem hắn viên đạn tất cả đều tránh rơi. Hắc sắc súng lục thứ 8 viên đạn bắn ra đi chi về sau. Trì Sơn Hà bóp cò, nhưng chỉ là soạt soạt một tiếng, cũng không có đạn ra khỏi nòng. Hắn không khỏi sững sờ, viên đạn cư nhiên bắn sạch cũng không thể đánh trúng cái này Lâm Vũ. Viên đạn dùng hết, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, nhưng sau hắn cũng không để ý Trì Sơn Hà, trực tiếp bắt lại trôi ở bên cạnh vô ảnh quỷ hồn. Trì Sơn Hà cắn răng, lại dùng ngân sắc súng ngắn nhắm ngay Lâm Vũ liên tục nổ súng. Tất chúng chi thương viên đạn uy lực không đủ lớn, nhưng thắng ở tất chúng, đồng thời viên đạn vô hạn, mà tất phải giết thương viên đạn tuy là có thể phải giết. Nhưng chỉ có 8 viên viên đạn, một ngày dùng hết, sẽ chờ một phần chung mới có thể khôi phục một viên. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tất chúng chi thương viên đạn không ngừng bắn trúng Lâm Vũ. Mà Lâm Vũ tránh không thoát, cũng lười tránh, dù sao đạn này hoàn toàn tổn thương không được hắn. Kỳ thực coi như là tất phải giết thương viên đạn, hắn cũng không cảm thấy đối với mình hữu hiệu, chỉ là không muốn quá mức cao điệu. Như hắn chung tất phải giết thương còn chưa có chết. Vậy ý nghĩa, hắn linh hồn tầng thứ ít nhất là siêu việt senior cấp bậc. Liền bộc lộ ra cái này đòn sát thủ, mà vô ảnh quỷ hồn cũng không phải là lệ quỷ, tâm trí còn ở này thì đã sợ đến run lẩy bẩy, không dừng được hướng Lâm Vũ cầu xin tha thứ. Cầu ngươi thả qua ta, buông tha ta đi, ta không muốn cùng ngươi đối nghịch a. Phó hội trưởng, mau trả lời ứng với hắn, mau trả lời ứng với hắn a. Trì Sơn Hà phảng phất không nghe được một dạng, chỉ là hướng Lâm Vũ điên cuồng nổ súng. Lâm Vũ cũng là đọc được hắn tâm tư. Trì Sơn Hà hiện tại điên cuồng nổ súng chỉ là kéo dài thời gian. Muốn đợi được tất phải giết thương khôi phục một viên đạn chi về sau. Vọt tới trước mặt của hắn, cự ly gần cho hắn một thương. Đến lúc đó là có thể giết chết hắn. Còn dùng công lao đổi vô ảnh. Như vô ảnh nhục thân không có hư hao, cái kia nói không chừng hắn còn có thể bằng lòng Lâm Vũ đem công lao trả lại. Nhưng vô ảnh nhục thân đã hủy, còn sót lại quỷ hồn liền lệ quỷ đều không phải là yếu đuối không gì sánh được. Lấy sau cũng nữa bảo hộ không được hắn, tương đương với một cái phế vật, vốn là phải đối mặt đấu loại, còn muốn đổi như thế đại nhất bút công lao. Hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đây chính là Trì Sơn Hà cách nghĩ, có thể nói là phi thường hiện thực. Ta tha cho ngươi, ta là muốn tha cho ngươi. Đáng tiếc ngươi phó hội trưởng không đáp ứng. Lâm Vũ một bên hưởng thụ từng viên một tất chúng viên đạn cù lét cảm giác nhột, một bên nắm lấy vô ảnh quỷ hồn, mặt không thay đổi nói ra, như không phải Lục Thiều Nhan danh tiếng hù dọa các ngươi, chỉ sợ các ngươi sẽ trực tiếp giết ta chứ. Hiện tại cầu ta tha cho ngươi. Hắn cười lạnh một tiếng, tay trên chợt vừa dùng lực, vô ảnh yếu ớt linh hồn đã bị niết thành một đạo khói xanh. Trong nháy mắt hồn phi phách tán. Nhưng về sau, hắn lại quay đầu xem Trì Sơn Hà liếc mắt. Cái này gia hỏa vẫn còn ở điên cuồng nổ súng. Hắn không để ý chút nào mỉm cười nói. Trì phó hội trưởng, tiếp ngươi nên, ngươi xác định còn phải tiếp tục đoạt công lao của chúng ta sao? Trì Sơn Hà cắn răng không nói lời nào, chỉ là tâm lý yên lặng đếm hết, còn kém 20 mấy giây. Hắn tất phải giết thương là có thể khôi phục một viên đạn. đến lúc đó liền trực tiếp giết người này. Cái này sẽ là của ngươi tuyển trạch sao? Lâm Vũ đã biết hắn cách nghĩ, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, bỗng nhiên thân hình khẽ động, liền trực tiếp nhằm phía Trì Sơn Hà nhục thân. Trì Sơn Hà không chỉ có trong lòng căng thẳng, vội vã theo sau, đồng thời quát lên, thép, bảo vệ tốt ta nhục thân. Cái kia đại vóc dáng cao bảo tiêu thép thấy Lâm Vũ xông lại, lập tức đem Trì Sơn Hà nhục thân giấu ở thân về sau. Tự thân tắc thì là giống như to như cột điện tre ở Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ dừng bước lại, đứng ở thép trước mặt, cười nói, này, người cao to, người xác định có thể bảo vệ được hắn sao? Thép lưỡng lự một cái, nói không ra lời, không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Xem ra ngươi cũng hiểu ta ý tứ. Lâm Vũ cười cười, bỗng nhiên chân hạ chợt dẫm một cái mặt đất ầm. Mặt đất hơi chấn động một chút, tức thì dạn ra từng đạo giống như mạng nhện nứt khe. Nhưng sau Lâm Vũ chân nhọn một cái, không biết nhiều thiếu khối toái thạch liền bay ra ngoài, như mưa đá một dạng đập về phía thép, mà thép vội vã dùng chính mình thân thể đi ngăn trở bay tới toái thạch. Hắn không để bụng những thứ này toái thạch, nhưng Trì Sơn Hà nhục thân bất quá là người thường, yếu đuối không gì sánh được. Bất kỳ cái gì một khối toái thạch uy lực đều giống như súng nhắm chống tăng giống nhau. Chỉ cần cọ trúng Trì Sơn Hà, sẽ thiếu một khối thịt. Thừa dịp thép ngăn cản toái thạch đồng thời, Lâm Vũ cũng như quỷ ảnh một dạng, xẹt qua một đường vòng cung, trong chớp mắt liền đi vòng qua thép sau lưng. Ngu xuẩn, cẩn thận sau lưng. Trì Sơn Hà vội vã hoảng sợ hét lớn một tiếng, mà thép cũng phản ứng kịp, liền vội vàng chuyển người đi ngăn Lâm Vũ. Lâm Vũ không tránh không né, quyền cước đều hướng Trì Sơn Hà nhục thân không ngừng bắt chuyện. Thép giống như là một tấm lưới, không ngừng ngăn trở Lâm Vũ công kích. Thà rằng Lâm Vũ quyền cước đánh trúng hắn, cũng không thể nhượng Trì Sơn Hà nhục thân bị cọ trúng một cái. Bất quá, thép lực lượng cùng phòng ngự tuy là rất cường đại, Lâm Vũ quyền cước đối với hắn cơ hồ không có tổn thương gì. Nhưng hắn tốc độ xuất thủ hoàn toàn không bằng Vô Ảnh. Vẻn vẹn tiếp Lâm Vũ hơn 10 chiêu, Lâm Vũ liền đã đi qua đọc tâm sờ chuẩn hắn xuất thủ. Như chui qua khe hở chim vậy, Lâm Vũ bàn tay trong nháy mắt xẹt qua thép lưới phòng hộ, siêu. Lâm Vũ bàn tay hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt xuyên thấu đi, lại rút về, nhưng về sau, trong tay của hắn, nhiều nhất cái dính máu đầu tóc, Trì Sơn Hà đầu tóc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.